Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, ba nguyên đan. Các đại tu tiên căn cứ đã bắt đầu mô phỏng theo số 99 luyện đan. Còn có thật nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu, phân tích bên trong khoa học đạo lý. Có người ở xóm nghèo, giá rẻ căn hộ, học sinh ký túc xá, dùng bếp từ, nồi cơm điện, nồi inox cụ luyện đan. Luyện đan cần thiết nguyên liệu, các tiệm thuốc đều có tiêu thụ. Có điều lẫn nhau so sánh số 99 sử dụng dược liệu, chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đại gia luyện đan nhiệt tình. Số 99 nghiêm túc cẩn thận luyện đan, đem xử lý tốt nguyên liệu tập trung vào bên trong lò luyện đan, khống chế tốt hỏa hầu. Sau đó chính là kiên trì chờ đợi, để dược tính đầy đủ phản ứng. Các vị lão thiết, lại đến chúng ta cố sự thời gian. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Số 99 một bên luyện đan, một bên kể chuyện xưa, nhờ vào đó giết thời gian. Khanh khách, gào gừ, gấu đen ngồi xổm ở số 99 bên người, như một ngọn núi nhỏ. Số 2 gà trống vui vẻ địa kêu. Huấn luyện, dưới trướng gà con, khi thì xếp thành thẳng tắp, khi thì xếp thành tròn. Nhìn tình cảnh này số 99 thở dài. Lại là vô cùng tốt đẹp, lại phi thường tẻ nhạt một ngày. Phòng trực tiếp khán giả nghe được đặc biệt chăm chú. Cố sự này quá thú vị. Là a, càng ngày càng thú vị. Tu tiên, này bên trong ẩn giấu đi đường tu tiên tuyến. Ta cảm giác cố sự bên trong mỗi câu nói đều đặc biệt có thâm ý. Đáng tiếc, ta vẫn không có ngộ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời từ đông lệch đến tây. Số 99 rốt cục luyện tốt đan. Luyện đan thực sự quá giết thời gian. Các vị lão thiết, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Tư chờ lò luyện đan chậm rãi làm lạnh. Sau đó chuẩn bị mở lô. Gấu đen cùng số 2 gà trống lập tức tập hợp lại đây. Khanh khách, gào gừ, hai con ruồi đầu xanh lập tức bay đến. Trôi nổi ở số 99 đỉnh đầu. Phòng trực tiếp khán giả cũng đã trợn to hai mắt. Số 99 lò luyện đan không có nổ ấy. Hắn chưa từng có nổ quá. Trên thực tế, ta đã nổ quá 100 cái lò luyện đan. Lần này hắn luyện là đan dược gì? Ô ô, thật chờ mong ác. Số 99 chậm rãi mở ra lò luyện đan. Một luồng khói trắng xông ra. Ở dưới đáy xuất hiện từng viên một màu đen tinh thể. Số 99 có chút mộng. Căn cứ trong đầu tri thức, lần này đan dược hẳn là màu đỏ mới đúng. Lẽ nào là hồng đến nơi sâu xa tự nhiên hắc? Số 99 gãi đầu một cái, có chút không nghĩ ra. Hắn nhìn thấy hai con ruồi đầu xanh bay đến trước mặt. Lập tức lộ ra nụ cười. Các vị lão thiết, chúng ta đan dược đã luyện xong. Đại gia nhất định phi thường hiếu kỳ. Lần này là đan dược gì? Nó hiệu quả là cái gì? Tiếp đó. Chính là công bố chân tướng thời khắc. Số 99 nhìn ruồi đầu xanh nói. Lần này đan dược, gọi là tam nguyên đan. Thu thập nhiều loại môi trường tự nhiên bên trong sinh trưởng dược liệu. Dựa theo thủ đoạn đặc thù xử lý. Ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh. Để chúng nó đầy đủ phản ứng. Sau đó, là có thể xuất hiện chúng ta cần đan dược. Oa, phòng trực tiếp một mảnh vẻ giật mình bay qua. Số 99 nói đến rất dễ dàng ấy. Tại sao ta lò luyện đan liền nổ? Nói một chút dễ dàng. Bắt tay vào làm khó. Còn không biết tam nguyên đan tác dụng là cái gì? Ngoặc kép, mỗi người trong cơ thể đều có một hơi. Có thể xưng là nguyên khí. Người trẻ tuổi nguyên khí dồi dào. Lớn tuổi một chút, nguyên khí liền yếu đi. Tam nguyên đan có thể bổ sung thân thể nguyên khí. Kích thích tế bào phân liệt. Cường tráng xương cốt cùng bắp thịt. Nói chung, chỗ tốt nhiều. Lý Tư trong tay nắm bắt một hạt màu đen tam nguyên đan. Suy nghĩ một chút, không dám ăn, vạn nhất có độc đây. Trước tiên thí nghiệm thí nghiệm. Khanh khách, số 99 phát sinh vui vẻ tiếng kêu. Cầm trong tay tam nguyên đan ném cho số 2 gà trống. Số 2 gà trống vui vẻ địa ăn vào trong bụng. phát sinh khanh khách tiếng vang. Thật giống cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Khanh khách, số 2 gà trống bỗng nhiên bay lên. Vòng quanh nơi đóng quân không ngừng mà xoay quanh. Kéo cái đuôi dài đằng đẵng. Thật giống trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Số 99 sợ hết hồn. Vì sao mỗi lần ăn được đồ vật sau, nó đều muốn phi một vòng đây. Sau một thời gian ngắn, số 2 gà trống mới từ không trung rơi xuống đất. Lay động đầu, tinh thần chấn hưng. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay xem ra, Tam Nguyên Đan coi như biến thành màu đen. Cũng không có cái gì bất lương phản ứng. Số 99 lại vứt cho gấu đen một viên. Gấu đen lập tức nhảy lên đến nuốt vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi cuốn vào trong bụng. Hắn lúc này mới cầm lấy một viên Tam Nguyên Đan. Ném vào trong miệng. Vừa vào miệng liền tan ra. Lại như là sô-cô-la như thế. Theo yết hầu chảy vào trong dạ dày. Tựa hồ có một dòng nước ấm ở trong người tan ra. Trên người lười biếng. Cảm giác tốt vô cùng. Số 99 lại đi bỏ vào trong miệng một viên. Liên tiếp, đem mới vừa ra lò Tam Nguyên Đan toàn bộ phóng tới trong miệng. Thân thể như là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong. Bị ấm áp dòng nước cái bọc. Phù phù. Số 99 một đầu chát trên đất. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Phát sinh cái gì? Hắn tại sao lại ngất đi? Lẽ nào là Tam Nguyên Đan có độc? Này nhắc nhở chúng ta. Nói có thể nói lung tung. Đồ vật không thể ăn bậy. Sẽ không. Số 99 nắm giữ tu tiên thuật. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phòng trực tiếp khán giả nghị luận sôi nổi. Số 99 chìm vào trong mộng. Như là ngâm mình ở ấm áp trong nước. Bốn phía tràn ngập quần áo bại lộ mỹ nữ. Lại thật giống trở lại đảo ác mộng. Bỗng nhiên, toàn bộ thân thể như là bị xé rách như thế. Đau triệt phế phủ. Đau. Số 99 lại tỉnh táo lại. Hắn ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng cảm giác đau. Mặt khác, đầu hỗn loạn muốn đi ngủ. Hai loại tuyệt nhiên không giống cảm giác đan dệt. Số 99 trong nháy mắt cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một quãng thời gian rất dài sau, loại này cảm giác mới dần dần biến mất. Số 99 giật giật mũi. Thật hôi. Hắn chợt phát hiện, chính mình thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng chất lỏng màu đen, như là từ trong cơ thể bỏ ra đến như thế. Liền ngay cả gấu đen cùng số 2 gà trống cũng lộ ra ghét bỏ dáng vẻ. Trốn đến chỗ rất xa. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tinh chế? Tinh chế sau khi lưu lại đều là tinh hoa. Lý Tư vội vàng đem chính mình phao tiến vào trong đầm nước. Từng điểm địa rửa sạch sẽ mặt ngoài thân thể dơ bẩn. Oa, phòng trực tiếp khán giả mở to hai mắt. Từ trong nước ló đầu ra đến số 99. Như là xé ra xác ngoài nước nấu trứng như thế. Da rẻ vừa trắng vừa mềm. Bởi vì biển đảo hoàn cảnh. Số 99 thường thường ở mặt trời dưới hoạt động. Không thể phòng ngừa địa bị phơi đen. Nhưng là, mới vừa rồi còn đen thui số 99. Ở trong nước rót một hồi. Lại ló đầu ra đến. Tóc trở nên vừa đen vừa sáng. Da rẻ như là trẻ con da rẻ như thế. Oa, phòng trực tiếp khán giả đều bị chấn động. Kỳ tích, đây là sinh mệnh kỳ tích. Ta biết rồi. Số 99 mới vừa luyện chế 4 hoàn đan. Có thể để người ta giành lấy thanh xuân. Thanh xuân. Một ít quý tộc quả phụ trở nên kích động lên. Thanh xuân. Thật là làm cho người ta mê. Hán Bảo Châu. Nào đó tòa trang viên bên trong. Lão chấp pháp quan nhìn chằm chằm màn hình. Đã chảy nước miếng. Người của chúng ta. Có hay không luyện chế thành công 4 hoàn đan. Hắn kích động nói. Khởi bẩm đại nhân. Chúng ta tổng cộng có 230 tổ luyện đan. Nhưng đều thất bại. Còn có người bị nổ tung lò luyện đan nổ thương. Kỳ tích. Đây là sinh mệnh kỳ tích. Lão chấp pháp quan kích động nói. Số 99 trên người. Cất giấu sống mãi bí mật. Lập tức phái ra người điều tra. Phải nhanh một chút đạt được Tam Nguyên Đan. Vâng. Là. Tam Nguyên Đan tỷ lệ thành công so với 4 hoàn đan càng thấp hơn. Thế nhưng, cũng nhất định có người thành công. Chỉ cần đem bọn họ luyện chế thành công đan dược mua lại. Chính mình là có thể cảm nhận được giành lấy thanh xuân tư vị. thanh xuân, thật là làm cho người ta hoài niệm. Lão chấp pháp quan đã rất già, thế nhưng tinh thần của hắn trạng thái rất tốt. Trải qua bác sĩ kiểm tra, hắn thân thể cơ năng hoàn toàn không giống như là 130 tuổi. Nhưng là, ai lại gặp từ chối càng trẻ hơn một chút đây? Công nhân viên đã phái ra đi tới, ở trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm. 2 giờ sau, một chiếc màu đen xe con nhanh như chớp địa lái vào trang viên. Thân xuyên Âu phục màu đen công nhân viên nhanh chân đi vào phòng. Đại nhân, tìm tới. Ác, lão chấp pháp quan mở to hai mắt. Nhanh đưa cho ta. Một cái tinh xảo hộp gỗ đưa tới lão chấp pháp quan trước mặt. Mở ra sau, bên trong có một hạt gạo kê to nhỏ màu đỏ tinh thể. Ồ, tại sao là màu đỏ? Vẫn như thế nhỏ. Công nhân viên lắc lắc đầu nói. Chúng ta căn cứ trên mạng tin tức, tìm tới một cái luyện đan thành công người. Trên thực tế, cạnh tranh áp lực lớn vô cùng. Có thật nhiều người muốn. Thế nhưng, vẫn bị chúng ta bắt được. Căn cứ chúng ta hiểu rõ. Này xác thực là dựa theo số 99 phương pháp phối chế luyện chế. Còn vì sao là màu đỏ? Chúng ta cũng không biết. Lão chấp pháp quan gật gù. Chỉ cần là dựa theo số 99 phương pháp phối chế, liền tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao, đảo quỷ hoàn cảnh có chút đặc thù. Hắn cầm tam nguyên đan chuẩn bị hướng về bỏ vào trong miệng. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm được thanh xuân cảm giác. Đại nhân, có muốn hay không trước tiên kiểm tra một chút? Xác nhận không có vấn đề sau ngài lại dùng. Tư nhân thầy thuốc nói. Kiểm tra, người không nhìn thấy, chỉ có nho nhỏ một hạt. Cái nào thừa bao nhiêu nhường ngươi đo lường. Trong phòng công nhân viên cũng dồn dập lắc đầu. Quả thực quá không chuyên nghiệp. Số 99 đã thử quá. Căn bản không có vấn đề có được hay không. Lão chấp pháp quan bởi vì năm hoa thang cho tàn lại cháy. Đối với bên người bác sĩ đã không tín nhiệm nữa. Các ngươi hiểu cái gì? Các ngươi có thể kéo dài tính mạng của ta à? Chỉ có số 99 mới có thể làm cho ta sống tiếp. Hắn há to mồm, đem tam nguyên đan đặt ở trong miệng, cảm thụ một dòng nước ấm, ở trong người chậm rãi tan ra, thanh xuân mùi vị, như vậy khiến người ta ngóng trông. Bỗng nhiên, lão chấp pháp quan vị như là bị người nắm chặt như thế. Đau đến tan nát cõi lòng, phù phù một tiếng, hắn ngửa mặt ngã vào trên ghế sofa. Đại nhân, chấm ngoặc kép, công nhân viên luống cuống tay chân. May là bên người có thầy thuốc chuyên nghiệp, lập tức đem hắn chuyển tới trên giường bệnh, xuyên vào các loại thiết bị, làm toàn thân kiểm tra. Bác sĩ, đại nhân thân thể thế nào? Có công nhân viên hỏi. Được, tốt vô cùng, thậm chí so với người bình thường cũng còn tốt. Nhưng là, vậy tại sao sẽ như vậy? Lão chấp pháp quan nằm ở trên giường, nhất định phải dùng gây tê châm mới có thể giữ yên lặng. Hắn gương mặt đã biến thành màu đỏ, hai tay nổi gân xanh. Vấn đề chính là quá tốt rồi. Các ngươi không nên quên, đại nhân đã 130 tuổi. Bác sĩ cũng có chút không tìm được manh mối. Hiện tại chỉ có thể tiến hành toàn thân kiểm tra, bổ sung dung dịch dinh dưỡng. Căn bản không dám lung tung dùng thuốc. Đối mặt một cái 130 tuổi lão nhân, tùy tiện một hạt dược cũng có thể muốn tính mạng của hắn. Đến thời điểm người nào chịu trách nhiệm? Chữa bệnh tiểu tổ chính đang khẩn cấp mở hội, thương lượng phương án trị liệu, phân tích lão chấp pháp quan hiện tại thân thể tình hình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.